Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1019, Deborah bằng thức ăn mèo. Mặc dù nói Diệp Thiên Hồ xác thực ở lấy xem trò vui tâm thái ở xử lý trước mặt những việc này, nhưng ít nhất vẫn là cho mình tìm một cái điểm mấu chốt. Nháo quy nháo. Có chuyện Diệp Thiên Hồ chắc chắn sẽ không cho phép phát sinh. Cũng chính là Lan Tường Thị sinh hóa tập kích sự kiện. Cứ việc hắn cũng không phải xuất từ thế giới này, mà ở thế giới của hắn cũng không có Lan Tường Thị nơi này. Nhưng cũng không ý nghĩa hắn liền cho phép những người chuyên chở vũ khí sinh học đạn đạo thật sự ở Lan Tường Thị bạo phát, ngoại trừ cái này điểm mấu chốt ở ngoài. Những người này tùy tiện gian vặt, mà hiện tại mà nói, Diệp Thiên Hồ càng cảm thấy hứng thú chính là làm Ada Wang biết cái kia giả Ada sinh ra chân tướng sau, đến cùng sẽ là biểu hiện gì? Đối với cái kia giả Ada lại ôm như thế nào cái nhìn? Dọc theo đường đi cơ quan căn bản hình không thể thành chút nào trở ngại tác dụng. Gặp phải zombie càng là ung dung giết chết. Nhưng bởi vì Diệp Thiên Hồ vẫn dùng một loại tham quan tâm thái chậm rãi ở tòa này lòng đất trong kiến trúc tiến lên, trái lại muốn so với một đường gian nan đánh quái Leon bên kia tiến độ chậm không chỉ một điểm nửa. Điểm, Leon cùng Helena cũng đã xem qua cái kia giả Ada sinh ra băng video. Cũng đã lúc rời đi, bọn họ bên này đều vẫn chưa đi đến một nửa đây. Diệp Thiên Hồ bên kia tiếp tục tản bộ. Leon cùng Helena cũng đã rời đi phòng thí nghiệm, cũng thành công tìm tới Helena muội muội Deborah. Không có ai trông coi, không có bất kỳ ràng buộc, chỉ là suy nhược mà nằm trên đất. Từ bị gia tộc bắt lấy bắt đầu, Deborah cảm hóa cùng biến dị, kỳ thực rất vô tội. Nàng to lớn nhất giá trị đối với Simon lãnh đạo tổ chức gia tộc tới nói chính là uy hiếp Deborah. Mà khi loại này uy hiếp thành công đưa đến hiệu quả sau khi, Deborah cũng chính là mất đi giá trị, mà gia tộc tựa hồ cũng chưa từng có khế ước tinh thần. Làm Deborah hoàn thành rồi chỉ thị của bọn họ, cho Tổng thống Adam phòng ngự hệ thống chế tạo ra lỗ thủng sau khi, gia tộc ở ốt đi cao cây sồi thị trước đối với Deborah phương thức xử lý chính là tiêm vào C-virus. Mục đích vẻn vẹn là bởi vì hiếu kỳ như vậy một mỹ nữ ở tiêm vào virus sau khi gặp biến thành thế nào một loại quái vật. Ân, đám người kia chính là ác tâm như vậy. Leon cùng Helena vẫn còn không rõ ràng Deborah trên người phát sinh cái gì. Simba nhưng phi thường rõ ràng. Nuốt sau đó tiến hóa, là Diệp Thiên Hồ vì nó giả thiết tiến hóa con đường, mà đến từ với trong thân thể tiến hóa bản năng, để Simba đang nhìn đến Deborah thời điểm liền sáng mắt lên. Đồ ăn, hơn nữa là phi thường mỹ vị đồ ăn, đây chính là Simba đối với Deborah định nghĩa, ăn nàng liền có thể thu được một lần phi thường khả quan trưởng thành. Nhưng là Simba cũng phi thường khổ não, Diệp Thiên Hồ không được nó ăn người sống. Loại kia động vật nhạy cảm cảm quan cùng với đều là sinh hóa sinh vật cộng hưởng. Để Simba so với nhân loại càng có khả năng mơ hồ địa cảm giác được Deborah thân thể trạng thái. Chính xen vào nhân loại cùng không phải nhân loại trong lúc đó. Cũng không ngừng hướng về người sau chuyển biến. Rất muốn ăn đi Deborah. Có thể Deborah trên người tiên tiến vẫn tồn tại thuộc về nhân loại thuộc tính. Nhưng loại này không trên không dưới trạng thái rồi lại để Simba dị thường xoắn suýt. Lúc này Helena cùng Leon nhưng không có để ý ngồi xổm ở nơi đó rất nhân tính hóa địa lộ ra khổ não. Vẻ mặt Simba, lực chú ý của bọn họ cũng đã bị Deborah hấp dẫn. Helena làm hết thảy đều chính là em gái của nàng. Nhìn thấy muội muội còn sống sót rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, không muốn giả bộ thần bí. Tới nơi này đến cùng chính là cái gì? Một bên đề phòng không biết lúc nào sẽ chạy đến tuyên bố tồn tại cảm zombie. Leon không nhịn được hỏi. trong giọng nói đã có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn vì biết trận này tập kích chân tướng mà tùy tùng Helena đi tới nơi này. Nhưng mãi đến tận hiện tại đều không có rõ ràng đến cùng chính là cái gì. Chúng ta trước tiên đem nàng mang đi ra ngoài. Helena đỡ lên suy yếu Deborah. Lần thứ hai đưa ra để Leon càng thêm bất đắc dĩ trả lời. Sau khi ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Ta xin thề, như vậy trả lời. Leon thật giống đã nghe được rất nhiều lần. Nhưng vẫn là không thể không tiếp tục nghe tiếp. Xem Helena đem Deborah gánh ở trên lưng. Nhẫn nhục chịu khó địa làm mở đường đánh quái nhân vật. Simba bước chân ngắn không nhanh không chậm địa theo ở phía sau. Mắt chăm chăm chờ Deborah biến dị. Mặc dù nói khoảng cách biến dị thời gian kỳ thực cũng không dài. Nhưng Simba rốt cục cảm nhận được sống một ngày bằng một năm ý tứ của những lời này. Tuy rằng nó cũng không biết câu nói này. Deborah chung quy là không thể nhìn thấy rời đi nơi này tình cảnh đó. Rời đi nàng bị giam giữ địa phương không có bao xa. Đã bị tiêm vào C-virus nàng bắt đầu rồi biến dị. Từ thân thể tự cháy bắt đầu. Bên trong thân thể chảy ra sền sệt chất lỏng ở trong không khí cứng đờ. Ở Helena gào khóc bên trong biến thành một cái hình người trùng dũng. Dũng hóa, sau đó lột xác. Đây là một cái rất tốt thiết kế dòng suy nghĩ. Đáng tiếc lột xác ra hiện kết quả mỗi lần đều là rất tồi tệ đồ vật. Xa xa mà nhìn tình cảnh đó, Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt bình luận, người đối với loại này đồ vật đều là cảm thấy rất hứng thú. Ada Wang đầy hứng thú mà nói rằng, đồng thời nâng lên nỏ crossbow nhắm vào sắp phá tan trùng dũng lột xác thành quái vật Deborah. Có thể, lột xác sau Deborah đối với người thường mà nói là một loại khó có thể giết chết cường đại quái vật. Nhưng là ở dẫn trước quá nhiều nano vũ khí trước mặt. Chỉ cần một mũi tên liền có thể giải quyết vấn đề. Còn chưa kịp phát sinh, nỏ crossbow bị Diệp Thiên Hồ giơ tay đè xuống. Đừng có gấp, Simba rất yêu thích cái này đồ ăn. Hắn xác thực rất yêu thích thu gom một ít vật ly kỳ cổ quái. Có điều bây giờ nhìn lại, để Simba ăn uống. Tựa hồ so với đơn thuần đem ra thu gom ý nghĩa càng quan trọng một ít. Ada Wang liếc nhìn chính nóng lòng muốn thử Simba. Lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói rằng, nếu như nó không phải như thế thích ăn những này đặc biệt đồ ăn. Nó chính là một cái hoàn mỹ sủng vật. Thân thể thu nhỏ lại sau Simba rất đáng yêu. Ada Wang cũng thừa nhận điểm này. Thế nhưng mỗi lần chứng kiến Simba miệng lớn thôn phệ các loại zombie cảnh tượng, đều là một loại rất xấu hồi ức, đặc biệt là ở vào thời điểm này, mới khiến người ta sâu sắc nhận thức đến. Nó kỳ thực là một con beast, cũng là một con vô cùng nguy hiểm sinh hóa sinh vật. Người đối với nó quá hà khắc rồi. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, muốn cùng ngươi người quen cũ lớn tiếng bắt chuyện sao? Ánh mắt ở Leon trên người chú để lại một hồi. Chịu đòn, Vương lắc đầu một cái. Không cần, hạ thấp tự thân tồn tại cảm là một loại phi thường thực dụng năng lực. Mà theo năng lực chiều sâu đào móc, không chỉ có thể tác dụng với tự thân, còn có thể mở rộng đến chu vi những người khác. Giống nhau hiện tại, Diệp Thiên Hồ có thể bình yên ở bên cạnh xem cuộc vui. Không chỉ Leon cùng Helena không có phát hiện, liền ngay cả các loại cảm quan năng lực càng mạnh hơn Simba cũng không có phát hiện chủ nhân ở. Ngay gần, không, này không phải thật sự. Tránh thoát Leon, Helena tuyệt vọng địa quỳ gối muội muội mình hóa thành trùng dũng trước mặt. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, vì em gái của chính mình, nàng thậm chí hại chết tổng thống. Nhưng làm sao cũng không có dự liệu được cuối cùng vẫn là kết cục như vậy. Sự thực nhưng sẽ không bởi vì nàng bi thương mà thay đổi. Chỉ là mười mấy giây sau khi trùng dũng mặt trái rời đi một đạo thật dài chỗ hồng. Một đạo nhân hình bóng người từ chỗ hồng bên trong tái hiện ra. Hay là vẫn lưu lại một ít khi còn sống ký ức. Đạo này tên là Deborah, bóng người hướng về Helena đưa tay ra. Helena chần chờ một chút, đối với muội muội quá mức mãnh liệt tình thân, vẫn là điều khiển nàng giơ tay lên muốn cùng Deborah tiếp xúc. Nhưng cũng đang lúc này, Ly Hồng âm thanh đột nhiên nổ vang. Cẩn thận, như vậy cảnh báo không phải vì lột xác sau Deborah, mà là bởi vì càng thêm nguy hiểm đồ vật. Cùng lúc đó, một đạo kiều tiểu cái bóng từ Helena bên tay sát qua. Đã kiềm chế quá lâu, Simba rốt cục đợi được nó đổ ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.